Cô ta vừa đi tới thì đáng thương thè lưỡi. Xin lỗi, em ra muộn, để anh đợi lâu rồi. Không sao, anh vừa mới đến không lâu. Tô Thành Nghiêm dịu dàng mỉm cười. Hừ, vừa đến không lâu, thật sự là chu đáo. Dương Ly cười giễu cợt, người so sánh với người thật sự là tổn thương. Lúc này, cô ta nhìn thấy quanh eo của Dương Ly quấn một chiếc áo vest rất lớn, rõ ràng là của nam. Lại quay đầu nhìn sang Tô Thành Nghiêm, quả nhiên, chỉ có một chiếc sơ mi. Thành Nghiêm, em có chút không thoải mái, chúng ta mau đi thôi. Lâm Hạnh Nhi ngồi vào ghế lái phụ thúc giục anh. Được, Tô Thành Nghiêm khẽ gật đầu, sau đó lịch sự nói với Dương Ly. Tạm biệt, khóe môi của Dương Ly nhếch lên lộ ra nụ cười, vẫy vẫy tay với anh, thấy chiếc xe càng lúc càng xa, mới ngồi vào trong xe của mình. Thành Nghiêm, hai người vừa rồi nói chuyện hình như rất vui vẻ, đang nói cái gì? Ngữ khí của Lâm Hạnh Nhi có chút chua, mùi chua nồng đậm. Tô Thành Nghiêm lại không có nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta, chỉ cho rằng cô ta thuận miệng hỏi mà thôi, vì thế nói. Không có gì, chỉ là cho cô ấy mượn áo che lại cho đỡ ngại mà thôi. Ồ, là như vậy sao? Lâm Hạnh Nhi không cam tâm khi nghe câu trả lời như vậy. Tiếp tục để mặc hai người phát hiện như thế thật sự quá nguy hiểm rồi. Cô ta nên làm chút gì đó rồi. Dương Ly lái xe về đến chung cư của mình, vào siêu thị dưới chung cư mua mấy gói băng vệ sinh cô thường dùng xong mới về nhà. Cô sau khi thay băng thì đi giặt tay chiếc áo vest của Tô Thành Nghiêm, chiếc áo dính cái đó của cô Tô Thành Nghiêm chắc sẽ không đòi lại, đương nhiên cô cũng không nỡ vứt đi. Làm sao đây, cô không dễ gì muốn từ bỏ, nhưng bây giờ, lại không cam tâm rồi. Nhưng sau đó một chuyện xảy ra đã khiến Dương Ly bắt đầu nhìn thẳng vào sự thật buộc phải buông bỏ Tô Thành Nghiêm. Góc chuyện audio.com, Lâm Hạnh Nhi đột nhiên gửi một tin nhắn cho Dương Ly, nói có chuyện muốn thương lượng cùng với cô, yêu cầu cô nhất định phải đến. Dương Ly vốn dĩ không muốn đi, sau đó suy nghĩ một lát ôm thái độ hiếu kỳ mà chọn đi. Nếu như cô biết kết quả là điều đó, cô nhất định sẽ không đến. Khách chương.